Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 37, C37, chép 81 đến 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 81, nguy hiểm ở nhà. 2. Hoa Lan đã thật sự đang đứng trước mặt họ và vừa rồi đã tấn công luôn Suri. Phải nhanh chóng đưa Hoa Hồng ra khỏi đây. Hoa Lan nhẹ bước đến bên cạnh Hoa Hồng. Ánh mắt vô cùng nham hiểm. Hoa Lan liền nắm chặt cổ tay của Hoa Hồng. Hoa Hồng liền vùng vẫy nhưng càng bị Hoa Lan siết chặt tay hơn. Mau thả Hoa Hồng ra. Pangun vừa nói thì liền đưa sợi dây chuyền lên và tấn công Hoa Lan. Nhưng đòn tấn công đó chưa kịp xuất hiện thì đã bị chặn lại. Là nhà phép thuật Z đã tấn công Pangun. Hoa Hồng hoảng hốt lên tiếng. Mau dừng lại. Không được tấn công họ. Hoa Hồng nghe vậy thì nhếch mép nói. Đi theo ta, hai người đó sẽ an toàn. Còn không, ta sẽ cho ngươi nhận xác của chúng. Hoa Lan nói xong cười to. Nụ cười vô cùng nham hiểm đến đáng sợ. Những nhà phép thuật Z đứng bên cạnh có thể tấn công Pangun và Suri bất kỳ lúc nào. Với tình hình hiện, cả ba người Hoa Hồng, Pangun và Suri có cùng nhau hợp sức tấn công cũng không thể nào địch lại bọn chúng. Hoa Hồng đang đứng giữa hai sự lựa chọn vô cùng nguy hiểm. Một là, nếu như Hoa Hồng theo Hoa Lan về, thế giới phép thuật lẫn thế giới con người đang gặp nguy hiểm. Đó chính là sự hòa bình vĩnh cửu do Hoa Lan tạo ra. Hai là, nhà phép thuật Z sẽ tấn công và giết chết Pangun và Suri ngay sau đó. Hoa Hồng biết, bọn chúng rất tàn nhẫn, nói được là làm được và sẽ không chừa một ai cả. Hoa Hồng không muốn mất đi cả hai thứ trên cùng một lúc. Hoặc là mất đi một trong hai. Chắc chắn là phải có cách nào đó để ngăn cản chuyện này xảy ra. Nếu ngăn được chuyện này, có lẽ chỉ là kỳ tích. Mà kỳ tích thì rất khó. Có thể nói là không thể nào xảy ra. Hoa Hồng chợt nhớ đến ông Baram, chú Mây và mọi người. Hoa Hồng mong mọi người không sao và mọi người cũng sẽ đoán được chuyện Hoa Lan xuất hiện ở đây. Ngươi có hai sự lựa chọn. Nhanh lên. Hoa Lan ngày càng giận dữ lên. Nhưng Hoa Hồng vẫn im lặng nhìn Pangun và Suri. Mọi người ơi. Mau về nhanh đi. Nếu không lựa chọn được thì để ta lựa chọn dùm. Hoa Lan liền nhếch mép đưa mắt nhìn nhà phép thuật Z. Không được. Nhất định không được. Hoa Hồng liền cầu xin Hoa Lan. Phải nhanh chóng tìm cách thôi. Thời gian bây giờ chỉ có thể tính được bằng giây. Từng giây một trôi qua, Hoa Lan thật sự đang mất đi kiên nhẫn. Hoa Lan vốn dĩ là một người vô cùng nóng tính, nhất định sẽ không chịu nổi được chuyện này lâu đâu. Xin hãy tha cho họ. Tôi sẽ. Hoa Hồng chưa kịp nói xong đã bị Pangun và Suri ngăn lại. Suri liền nói mặc dù biết mình có thể chết bất kỳ lúc nào. Không được gì Hoa Hồng. Gì không thể nào đi theo bọn chúng. Nếu không thế giới phép thuật và thế giới con người sẽ gặp nguy hiểm mất. Pangun gật đầu đồng ý với ý kiến của Suri. Hoa Hồng nghe vậy thì nhìn hai người họ lắc đầu. Tôi xin lỗi. Hoa Lan nghe vậy thì cười to. Bỗng dưng một đòn tấn công mạnh mẽ xuất hiện và tấn công Hoa Lan. Mau dừng lại. Người không được đem Hoa Hồng đi đâu hết. Chép 82. Giải nguy. Bắp cải và mọi người cùng lúc xuất hiện ở nhà. Ngay trước Hoa Hồng, Pangun, Suri, Hoa Lan và những nhà phép thuật Z, Hoa Hồng và mọi người thấy vậy thì vui mừng. Hình như họ đã xuất hiện kịp lúc và cứu nguy. Hoa Lan nhìn thấy họ thì vô cùng tức giận. Cô ta không ngờ họ lại có thể mò đến đây nhanh đến vậy. Hoa Lan bị đánh một đòn văng ra xa. Lại thêm một đòn nữa nhưng cô ta nhanh chóng né kịp. Chỉ dính một chút phía tay trái. Vừa rồi. Là Bắp Cải và chú Mây đã ra tay tấn công Hoa Lan. Vì trước đó sức mạnh của Bắp Cải và chú Mây đã hòa hợp lại với nhau để tạo ra nguyệt thực giả nên đòn tấn công này khá mạnh. Có thể đẩy Hoa Lan sang một bên. Chú Mây nhanh chóng lao đến đưa Hoa Lan ra khỏi tầm tay của Hoa Lan. Pangun và Suri đã đứng dậy được và né ra khỏi đó. Ông Baram, Chini và Yai ngay sau đó liền tấn công thêm một đòn nữa vào Hoa Lan. Không khí dưới tầng một đang rất yên tĩnh. Gia đình Hoàng Lan đang đi vào giấc ngủ yên hình. Thì ngược lại, Trên tầng 2 hiện tại đang chia được thành hai phe. Một bên là gia đình của ông Baram. Một bên là Hoa Lan và những nhà phép thuật Z. Hoa Lan không ngờ có ngày mình lại bị những nhà phép thuật đánh đến nỗi nằm ngay xuống đất. Hoa Lan đang vô cùng tức giận. Dùng ánh mắt giận dữ nhìn họ. Hoa Lan nói. Các ngươi có gan thì cướp lấy ruột trứng cầu vồng từ tay của ta đi. Hoa Lan giơ ruột trứng cầu vồng ra trước mặt mọi người. Ánh sáng của ruột trứng cầu vồng là ánh sáng của sự hòa bình. Nhưng Hoa Lan lại đang lợi dụng nó để làm điều xấu xa. Ông Baram nhìn Hoa Lan rồi nói. Hoa hồng đã không thể rơi vào tay của ngươi. Mau giao ruột trứng cầu vồng ra. Đừng lún sâu vào cái thứ gọi là hòa bình vĩnh cửu nữa. Hoa Lan nghệ vậy thì cười to. Ánh mắt vô cùng nham hiểm nhìn mọi người. Sự hòa bình vĩnh cửu mà ta đã ấp ủ bấy lâu nay. Nói dừng lại là dừng lại được sao? Dù có phá hủy đi thế giới còn người, ta cũng nhất định phải tạo ra nguyệt thực giả. Thật sự là bất lực với Hoa Lan. Dù bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì Hoa Lan nhất định sẽ không nghe. Hoa Lan hiện tại đã rất mạnh. Và đang có sự giúp đỡ của ruột trứng cầu vồng. Dù có muốn Hoa Lan dừng lại hay lấy ruột trứng cầu vồng từ tay Hoa Lan cũng là một điều khó khăn. Hãy giao hoa hồng ra hoặc là cả căn nhà này. Ngay cả các người cũng sẽ biến thành cho bụi. Hoa Lan nói với giọng chắc nịch. Không nghĩ ngờ gì rồi. Đối với Hoa Lan, nói được là làm được. Với ai thì không thể. Chứ với Hoa Lan, tất cả đều có thể. Hoa hồng bất lực lên tiếng. Hãy để tôi đi theo Hoa Lan được không? Tôi không muốn vì mình mà mọi người bị thương. Hoa Lan nghe vậy thì cười nhếch mép. Đúng thật là hoa hồng đã tự giao mình ra để tránh mọi người bị thương. Không được, dù có chuyện gì ra chúng tôi nhất định cũng không giao hoa hồng ra. Chép 83, chạy thoát. Hoa Lan cười nhếch mép sau khi nghe chú Mây nói. Có lẽ chú Mây và mọi người đang cố gắng thuyết phục Hoa Lan. Nhưng hãy nghĩ lại xem. Hoa Lan là ai? Là Hoa Lan vĩ đại với sức mạnh vô cùng khủng khiếp và cũng là chủ nhân của những nhà phép thuật Z. Làm sao mà Hoa Lan có thể dễ dàng đồng ý được? Nếu không giao hoa hồng ra, cả căn nhà này nhất định sẽ thành cho bụi. Chú Mây và ông Baram cùng mọi người nhất định không để chuyện này xảy ra. Không thể nào để liên lụy quá nhiều đến gia đình Hoàng Lan được. Như vậy, bắt buộc phải đưa hoa hồng ra khỏi nơi này. Chỉ có cách đó, Hoa Lan sẽ đuổi theo và sẽ tránh xa ngôi nhà này. Mọi người cẩn thận, Suri, Yai, Pangun, Chini, Puni và bắp cải mau đưa hoa hồng ra khỏi đây. Ông Baram ra lệnh, mọi người nghe vậy thì liền gật đầu. Biết là ông Baram đã có kế hoạch của mình nên mọi người đều tin tưởng và nghe theo lời của ông. Định dịch chuyển không gian ra khỏi nhà thì mọi người liền bị Hoa Hồng cản lại. Hoa Hồng không muốn mọi người bị thương. Đặc biệt là vì bản thân mình. Tôi không thể vì mình mà để mọi người bị thương quá nhiều được. Tôi, Hoa Hồng chưa kịp nói xong thì đã bị chú Mây cản lại. Hoa Hồng, cô là một thành viên của gia đình. Một người vì mọi người và mọi người vì một người mà. Cô yên tâm, mọi người sẽ không để cô bị bắt đi đâu. Thôi được rồi, mau đi nhanh đi. Ông Baram liền hối thúc. Phải mau thoát khỏi đây. Nếu không Hoa Lan sẽ ra tay trước và cướp hoa hồng đi mất. Mọi người nhìn ông Baram và chú Mây gật đầu rồi dịch chuyển đi mất. Hoa Lan bình tĩnh ra lệnh cho nhà phép thuật Z mau đuổi theo. Không được để mất dấu. Bắt sống hoa hồng về. Ở đây cứ để ta lo. Át chuồng và những nhà phép thuật Z liền tuân lệnh Hoa Lan đuổi theo bọn chúng. Bây giờ, trong phòng bây giờ chỉ còn lại ông Baram, chú Mây và Hoa Lan. Hoa Lan vẫn không ngại ngùng hay sợ hãi gì khi đối đấu với ông Baram và chú Mây. Mặt đối mặt, Hoa Lan vẫn đang bình tĩnh hết sức. Thậm chí Hoa Lan còn có vẻ đang rất khinh địch. Muốn lên một lượt hay sao? Tùy các ngươi muốn, ông Baram và chú Mây nhìn nhau rồi nhìn Hoa Lan. Tại thời điểm này muốn thắng Hoa Lan, bằng sức lực của hai người, họ đoán là chuyện đó không thể xảy ra được. Bây giờ chỉ cho những người còn lại có thể an toàn trốn thoát khỏi những nhà phép thuật Z. Ông Baram và chú Mây sẽ ở đây và cầm chân bọn chúng. được lúc nào thì hay lúc nấy. Hoa hồng hiện tại có thể coi là chiếc chìa khóa để dẫn đến sự hòa bình vĩnh cửu mà Hoa Lan nói đến. Hoa hồng cũng biết được bản thân mình nếu như lọt vào tay Hoa Lan thì sẽ có chuyện gì xảy ra với thế giới này. Hiện tại, mọi thứ đang rối tung cả lên. Nếu như cứ tiếp tục thì mọi chuyện sẽ dần đi vào bế tắc và tuyệt vọng. Phải ngăn chặn chuyện này lại. Chép 84. Hoa Lan tấn công. Theo tình hình hiện tại, chiến đấu không phải là cách để giúp ông Baram và chú Mây chiến thắng. Nếu như cứ chiến đấu liên tục nếu Hoa Lan, chắn chắn cả hai sẽ không bị chết do Hoa Lan giết mà do kiệt sức. Phải mau tránh khỏi nơi đây. Chú Mây và ông Baram nhìn nhau gật đầu rồi dịch chuyển không gian ra khỏi căn nhà đến một nơi khác. Hoa Lan liền đuổi theo sau hai người. Đến một khu đất trống vắng vẻ. Hoa Lan mỉm cười nhếch mép nhìn hai người họ. Hoa Lan liền biến ra cho mình một thanh kiếm phép thuật màu đỏ đen. Chú Mây và ông Baram hợp sức lại tạo ra cho mình mỗi người một thanh kiếm. Thanh kiếm của ông Baram màu vàng và của chú Mây màu xanh. Một luồng sức mạnh kinh khủng bao quanh ba người họ. Ông Baram và chú Mây cũng chẳng vừa gì. Sức của họ rất mạnh. Nhưng có thể chiến thắng Hoa Lan thì không thể. Mà chỉ có thể cầm chân. Mong sao cho những người còn lại an toàn. Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi lao đến tấn công Hoa Lan. Những đòn tấn công liên tục được tung ra từ hai bên. Hết né bên này lại tấn công sang bên kia. Không ai chịu nhường ai. Hoa Lan nhanh tay chiếm xuống một phát đến ông Baram. Ông Baram liền nhanh chóng né đi nhưng không kịp nên chỉ bị sượt một chút ở cánh tay bên trái. Cả hai bên liền tách nhau ra. Ông Baram đau đớn ôm tay. Chú Mây liền đi tới đỡ ông Baram. Hoảng hốt nói. Anh Baram, anh bị thương rồi. Ông Baram có vẻ khá đau đớn nhưng lại nhìn chú Mây rồi lắc đầu ý nói mình không sao. Chú Mây phẫn nộ nhìn Hoa Lan. Tức giận lao đến giơ thanh kiếm của mình lên. Hoa Lan đang hả hê sau khi tấn công được ông Baram. Vừa lúc đó chú Mây lao đến. Do khá chủ quan. Hoa Lan liền bị dính một cú đánh từ chú Mây. Hoa Lan tức giận nhìn vết máu trên tay mình chảy dài. Cả hai bên đang khá đuối sức sau trận giao tranh vừa nãy. Hoa Lan tức giận vì đây lần đầu tiên. Sau từng ấy năm tu luyện, Hoa Lan lại bị đánh đến như vậy. Có lẽ Hoa Lan đã quá coi thường mọi thứ. Đặc biệt là ông Baram và chú Mây. Hoa Lan liền đánh trả lại nhưng chú Mây đã nhanh chóng né kịp. Hai thanh kiếm chạm mạnh vào nhau. Hai bên không ai nhường ai. Chú Mây vì ông Baram. Vì Hoa Lan đã tấn công và làm cho ông Baram bị thương nên chú Mây không thể nào bỏ qua cho việc này được. Mau chịu thua đi. Hoa Lan vẫn vung thanh kiếm của mình về phía chú Mây rồi nhanh chóng đánh một tia phép thuật vào chú Mây. Chú Mây liền bị văng ra xa và té xuống đất. Hoa Lan lại tiếp tục tấn công những tia phép thuật vào ông Baram và chú Mây. Ông Baram liền lao tới chặn những tia sáng phép thuật đó. Chú Mây ở đằng sau thấy vậy liền trợ giúp cho ông Baram. Nhưng cơn gió lớn cứ bao trùm lấy họ. Cát bụi bay mù mịt với những nguồn sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Do cơn gió quá lớn, chiếc nón của cái áo choàng của Hoa Lan bị thổi ra sau. Dưới ánh trăng tròn hiện ra khuôn mặt của một cô gái trẻ với sức mạnh phép thuật vô cùng khủng khiếp đang tấn công ông Baram và chú Mây. Chú Mây và ông Baram chợt nhận ra, khuôn mặt ấy có một vài nét rất quen. Chép 85, Hoa Lan chạy trốn, chú Mây và ông Baram cố gắng nhìn thật kỹ Hoa Lan ở trước mặt mình. Tuy bầu trời tối đen như mực nhưng vẫn có chút ánh sáng nhờ mặt trăng nên họ vẫn có thể nhìn được. Ông Baram và chú Mây ngạc nhiên nhìn Hoa Lan, nhìn kỹ một chút, khuôn mặt Hoa Lan có một chút quen thuộc như cả hai không tài nào nhớ ra được. Hai luồng sức mạnh kinh hoàng đó liền dừng lại, Hoa Lan vô cùng tức giận, lấy tay kéo chiếc nón từ áo choàng của mình. Từ trước đến giờ, có thể nói là từ khi làm chủ nhân của những nhà phép thuật Z, Hoa Lan chưa từng để cho ai nhìn thấy mặt mình. Vậy mà hôm nay lại để cho ông Baram và chú Mây nhìn thấy. Chú Mây đỡ ông Baram bên cạnh. Nhìn Hoa Lan và hỏi. Người còn định cố chấp nào khi nào đây hả Hoa Lan? Hoa Lan nhìn chú Mây và ông Baram rồi nói, khi thấy cả hai đều đã đuối sức và bị thương khá nhiều. Đầu hàng. Hoa Lan, ta không bao giờ nghĩ đến hai chữ đầu hàng. Hoa Lan vẫn luôn cố chấp trong chuyện này. Đúng thật sự là hết cách. Hoa Lan mặc kệ đối thủ của mình đang bị thương, liền vung một đòn tấn công thật mạnh vào chú Mây và ông Baram. Ở thời khắc đó, có vẻ muốn tránh khỏi đòn tấn công đó là điều không thể. Không lẽ họ phải bất lực đứng đây chịu chết ư? Bỗng dưng một tia sáng phép thuật lao đến tấn công vào lưng Hoa Lan. Đòn tấn công nhanh và dứt khoát đó làm Hoa Lan không kịp trở tay và ngã xuống đất. Vừa lúc đó, một lá chắn phép thuật xuất hiện chắn trước mặt chú Mây và ông Baram. Chú Mây và ông Baram chợt nhận ra, mọi người trong gia đình đều đã xuất hiện ở đây. Ai cũng trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu với Hoa Lan. Hoa Lan đứng dậy, không chần chừ gì mà liên tục tấn công vào họ. Puny nhanh chóng lao đến Hoa Lan trên cầm quả cầu thủy tinh với một nguồn uy lực mạnh mẽ. Quả cầu thủy tinh đó không chỉ là quả cầu bình, mà nó chính là công cụ chiến đấu mà mọi người đã truyền sức mạnh ánh sáng vào đó. Quả cầu đi theo tay Puny chạm mạnh vào lưng Hoa Lan. Hoa Lan liền dừng ngay những đòn tấn công liên hoàn đó lại. Ánh mắt căm phẫn nhìn Puny nhưng lại vô cùng đau đớn. Quả cầu thủy tinh ấy phát ra một luồng ánh sáng phép thuật cực kỳ mạnh mẽ. Nó ăn sâu vào Hoa Lan. Bỗng dưng cơ thể Hoa Lan vô cùng đau đớn. Xung quanh xuất hiện những làn khói. Puny nhanh chóng né ra xa. Quả cầu thủy tinh bị nứt vẫn đang còn nằm trên lưng Hoa Lan. Puny lao ra và hét lớn. Chúng ta cùng lên nào. Mọi người gật đầu và cùng một lúc đó. Đồng thời tất cả đều tấn công Hoa Lan. Một luồng sức mạnh phép thuật khổng lồ được bắn ra và hướng tới Hoa Lan từ hai phía. Hoa Lan liền chặn những đòn tấn công đó lại bằng sức lực của mình. Nhưng sức mạnh của Hoa Lan đã giảm đi nhiều do chịu ảnh hưởng của quả cầu thủy tinh. Cơ thể của Hoa Lan đang dần bốc hơi. Hoa Lan đau đớn la lên rồi nhanh chóng biến mất. Có vẻ Hoa Lan đã bỏ trốn khỏi nơi đây. Mọi người mệt rã người. Quả cầu thủy tinh rơi xuống đất vỡ tung ra và biến mất. Chép 86. Trở về an toàn. Mọi người thở phào nhẹ nhòm nhìn nhau. Bề ngoài có vẻ vô cùng mệt mỏi nhưng bên trong lại có một chút gì đó gọi là hy vọng. Một hy vọng chiến thắng đang ở ngay trước mắt họ. Puny liền gục trên vai Suri và ngất đi vì quá mệt mỏi. Họ chạy đến bên cạnh chú Mây. Chú Mây vẫn đang đỡ ông Baram. Chúng ta mau về rồi. Mau về còn chữa trị cho ông Baram. Chú Mây nói rồi liền dịch chuyển không gian về nhà. Mọi người cũng dịch chuyển đi theo. Ông Baram và Puny bị thương nhiều nhất nên được đưa vào phòng phép thuật để chữa trị. Tuy chú Mây, bắp cải và mọi người sức lực còn yếu nhưng vẫn ra tay chữa trị cho ông Baram và Puny. Vì nếu bây giờ không chữa trị nhanh, e rằng cả hai người họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Sau một lúc, cả hai người cũng đã đỡ hơn rồi. Chú Mây, bắp cải và Yai mệt lã người ngồi xuống ghế. Chini nhẹ nói, thôi mọi người mệt rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi. Ông và Puny cũng đã đỡ hơn rồi. Chini khuyên, họ đã vô cùng cố gắng. Dùng ít sức lực duy nhất còn lại để chữa trị cho cả hai người. Tình hình bây giờ đã bớt căng thẳng và nguy kịch hơn lúc nãy. Mọi người có thể an tâm đi nghỉ ngơi rồi. Chú Mây gật đầu nhìn Chini. Chú Mây biết rồi. Mấy đứa cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Yai vẫn nhìn chăm chăm vào ông Baram và Puny đang nằm bất động trên giường. Phải chi cả hai người không bị thương thì tốt quá. Yai lo lắng hỏi. Cứ tình hình này. Khi nào cả hai sẽ tỉnh dậy? Bắp cải liền trả lời. Không lâu đâu Yai. Bây giờ cả hai người đang rất mệt nên cần phải nghỉ ngơi và hồi sức. Cả chúng ta cũng vậy. Chini nghe vậy thì gật đầu. Sẽ ổn thôi Yai. Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Trời cũng đã sắp sáng rồi. Nói rồi họ cùng dịch chuyển không gian về phòng của mình. Vừa nằm xuống giường thì đã ngủ đi vì hôm nay thật sự quá mệt. Tuy đã cứu được Puny, đó là một điều rất đáng mừng. Không chỉ vậy, Hoa Lan và những nhà phép thuật Z còn bị mọi người tấn công đến bị thương. đây là một bước tiến lớn. Giây phút cuối đó, nhờ vào quả cầu cũng như sức mạnh phép thuật của mọi người đã làm Hoa Lan bị thương. Để làm được điều đó, chứng tỏ sức mạnh của mọi người đã tăng lên đáng kể. Thời gian vừa qua, vừa nghỉ ngơi vừa tập luyện để chuẩn bị chiến đấu. Nhờ vậy mới có thể làm cho Hoa Lan bị thương. Hoa Lan giờ đã trốn thoát. Nhưng nhất định Hoa Lan sẽ quay lại vào một ngày nào đó không xa. Cái giá phải trả đó chính là sự mệt mỏi vô cùng của cả gia đình Suri. Đã hơn 4 giờ sáng, cả gia đình họ mới được nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng đây thật sự chỉ là một phần nhỏ của cuộc chiến đầy gian lao và khó khăn này. Mọi thứ đang dần được giải quyết gọn gàng. Niềm tin và sự hy vọng vẫn đang còn nằm bên trong trái tim họ. Ngọn lửa rực cháy không bao giờ nguội lạnh. Chỉ cần họ chiến đấu và sát cánh bên nhau. Không gì là không thể. Chép 87. Buổi sáng bình yên. 1. Sáng hôm sau, cả gia đình Suri vẫn đang yên giấc trên giường. Vì cuộc chiến tối qua quá khốc liệt và mệt mỏi, nên họ đã nằm ngay trên giường đến tận sáng. Thật may rằng sáng nay là chủ nhật. Yai và Suri chẳng phải đi học. Mai Phương, bà Sương đang ngồi dưới phòng khách đọc báo. Tuấn Trung và Nam Dô đã đi ra ngoài cửa hàng từ sớm. Ngọc Yến, Ngọc Linh và Hoàng Lan cũng đã đi ra ngoài tập thể dục đến giờ vẫn chưa về. Sao sáng nay chẳng thấy ông Baram và mọi người tầng 2 xuống? Bà Sương vừa đọc báo thì nhìn lên tầng 2 hỏi Mai Phương. Mọi thường là bây giờ tầng trên đã xuống tầng dưới rồi nhưng hôm nay thì vẫn chưa thấy ai cả. Mai Phương nhẹ lắc đầu. Con cũng không biết nữa. Sáng giờ con chưa thấy ai xuống hết. Hay mẹ với con lên xem thử đi mẹ. Bà Sương nghe vậy thì liên gật đầu và nói. Hay để mẹ lên cho. Con ở dưới đây đi. Bà Sương vừa nói xong định đứng dậy đi lên lầu thì thấy Chini đột nhiên đi từ trên lầu đi xuống. Tâm trạng vô cùng uể oải và mệt mỏi. Chào Mai Phương. Chào bà buổi sáng. Chini nói rồi ngồi xuống ghế. Bà Sương liền hỏi. Cả nhà mình hôm nay sao xuống trễ vậy? Nhìn Chini cũng hơi mệt thì phải. Bà Sương nói đúng. Hôm nay mệt thật. Chini phải dậy sớm để đi xuống tầng 2 để cả gia đình Hoàng Lan khỏi nghỉ ngờ. À tại tối hôm qua, gia đình con có họp gia đình hơi khuya một chút nên mọi người đi ngủ trễ. Chắc sáng nay vẫn còn hơi mệt. Chini giải thích, bà Sương và Mai Phương nghe vậy thì cũng gật đầu. Vậy mọi người cần ăn gì không? Để tôi đi nấu cho. Nghe Mai Phương nói vậy, Chini liền lắc đầu từ chối. Không sao đâu Mai Phương. Tí nữa mọi người dậy. Tôi nấu gì đó cho mọi người ăn cũng được. Vậy hai mẹ con mình đi chợ đi. Mua món gì ngon ngon tí nữa đãi gia đình Suri ăn mới được. Bà Sương nghe Chini nói thì quay sáng lay lay Mai Phương. Vui vẻ nói. Mai Phương nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Phải đi chợ nấu món gì đó thật ngon để tẩm bổ cho gia đình Suri. Chini nghe thì mỉm cười nói. Hay để con đi chung với. Mai Phương nghe vậy thì lắc đầu. Nhẹ nói. Không cần đâu Chini. Chini mệt thì nghỉ ngơi trước đi. Ở đây cứ để cho hai mẹ con tôi lo. Chini mỉm cười gật đầu. Mai Phương và bà Sương nhanh chóng đi chợ. Bây giờ, ở nhà chỉ còn gia đình Suri. Chini mệt mỏi ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Thế này mới gọi là bình yên. Một cuộc sống yên bình không có phép thuật. Không có chiến tranh, nhà phép thuật Z sau vụ ngày hôm qua đã lắng xuống. Chắc chắn bọn chúng sẽ không hành động trong thời gian tới. Việc còn lại của mọi người là hồi phục sức khỏe và tập luyện để tăng sức mạnh phép thuật. Ông Baram và Puni đã ổn. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và đợi tỉnh lại thôi. Cuộc chiến ấy đã vô cùng thành công. Sức mạnh của Hoa Lan đã bị đẩy lùi đi đáng kể. Từ bây giờ, Hoa Lan sẽ không dám hành động bừa nữa. Hoa Lan sẽ phải cẩn thận tuyệt đối với gia đình Suri. Chép 88. Buổi sáng bình yên. 2. Cuối cùng thì ông Baram và Puni cũng đã tỉnh dậy dưới sự chữa trị nhiệt tình của tất cả mọi người. Anh Baram, anh thấy chỗ nào không ổn không? Chú Mây ở trong phòng phép thuật. Lo lắng hỏi ông Baram. Ông Baram nghe vậy thì lắc đầu. Tôi không sao. Chú yên tâm, Chú Mây gật đầu rồi nhìn sang Puny đang ngồi trên ghế. Cậu bé vẫn còn khá mệt vì những ngày qua. Vậy còn con thì sao Puny? Puny nghe vậy thì giật mình lắc đầu. Con không sao. Ông chú và ông không cần phải lo. Cả hai người đều khẳng định mình thật sự không sao. Như vậy là quá tốt rồi. Sức khỏe của cả hai người đang dần hồi phục hơn. Tuy vẫn còn yếu nhưng nếu nghỉ ngơi thêm ít bữa nữa là khỏe hẳn. Chú Mây, gọi mọi người tập trung ở trong phòng. Chú Mây nghe vậy thì gật đầu và liên lạc bằng dây chuyền phép thuật cho mọi người. Tất cả tập trung ở phòng ông. Chắc hẳn là ông Baram đang có một số điều dặn dò với mọi người sau cuộc chiến vừa qua. Cả gia đình họ lẫn Hoa Lan cùng những nhà phép thuật Z đã tổn hại khá nhiều. Trận chiến đó, may mà nhờ có thuốc phép thuật khói đen dụ những nhà phép thuật Z ra xa khỏi Hoa Lan. Nếu không mọi người không thể nào xuất hiện và ứng cứu được cho ông Baram và chú Mây. Sau khi nghe chú Mây thông báo, chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ tại phòng của ông Baram. Trận chiến lớn xảy ra vừa rồi. Như các con đã biết, đó là một bước tiến lớn của chúng ta khi chiến đấu với Hoa Lan và những nhà phép thuật Z. Mọi người nghe vậy thì liền gật đầu đồng ý. Ông Baram liền nói tiếp. Tuy vậy, hai bên cũng bị thương tích khá nhiều. Cả Hoa Lan cũng vậy. Vì vậy chúng không thể tấn công chúng ta ngay được vì bọn chúng cũng cần phải hồi phục. Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng là trên hết. Không được lơ là cảnh giác với bất cứ thứ gì. Chú Mây nói thêm vào đó. Hiện tại, đối với họ, hồi phục sức khỏe và sức mạnh phép thuật là quan trọng nhất. Chỉ cần khỏe lại, họ có thể sẵn sàng chiến đấu với bọn chúng bất kỳ lúc nào. Quả cầu thủy tinh của Puny đã bị vỡ. Chúng ta đã mất đi một thứ vũ khí để chiến đấu với Hoa Lan và nhà phép thuật Z. Nhưng chúng ta đừng từ bỏ hy vọng. Puny ngồi lắng nghe và chợt nhớ đến sợi dây chuyền phép thuật của mình. Nhưng, sợi dây chuyền của con. Sợi dây chuyền của Puny đã bị Hoa Lan lấy đi mất. Không có dây chuyền phép thuật thì sức mạnh của một nhà phép thuật sẽ yếu hơn hẳn, thậm chí là không thể sử dụng phép thuật. Đặc biệt là phép thuật tấn công cũng như phòng thủ và bảo vệ. Nếu như vậy, họ sẽ coi như là mất đi một người tấn công. Năng lực phép thuật tổng thể của mọi người sẽ bị giảm đi đáng kể. Puny cúi đầu hối lỗi. Con xin lỗi. Lẽ ra con nên cẩn thận hơn thì. Chini nghe vậy thì liền nói. Chuyện này không phải là lỗi của con đâu. Con đừng áy náy nữa. Puny nhẹ gật đầu. Nếu được, xin hãy để Puny dùng dây chuyền phép thuật của tôi. Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Chép 89. Sợi dây chuyền của Hoa Hồng. Giọng nói ấy cất lên làm mọi người ngạc nhiên. Người đó là Hoa Hồng. Dì Hoa Hồng đưa sợi dây chuyền của mình ra trước mặt Puny. Puny, con tạm thời xài dây chuyền của dì đi. Hoa Hồng nói vậy làm Puny ngạc nhiên. Puny vội đứng dậy và từ chối. Không cần đâu ạ, do con làm mất mà. Với lại, nếu con lấy thì dì Hoa Hồng sẽ dùng dì để đấu lại bọn chúng nếu bọn chúng tấn công. Dì Hoa Hồng nghe Puny nói vậy thì liền lắc đầu và nói. Con quên là dì có chiếc nhẫn của phái ma nữ đưa trước kia sao? Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn Hoa Hồng. Dì Hoa Hồng nói phải. Trước đây, khi Hoa Lan và những nhà phép thuật Z tấn công xuống thế giới loài người và cánh cổng ngăn cách giữa hai thế giới chưa bị đóng. Phái ma nữ đã gửi cho Hoa Hồng chiếc nhẫn. Vì Hoa Hồng cũng đã từng là nhà phép thuật của phái ma nữ nên cũng có thể sử dụng nhẫn. Hoa Hồng hiện tại cũng có thể sử dụng cả nhẫn và dây chuyền. Họ làm vậy để giúp Hoa Hồng nói riêng và gia đình Suri nói chung để tăng cường sức mạnh. Chống lại những nhà phép thuật Z, dì Hoa Hồng nói tiếp. Puny, con cầm lấy, vẫn sẽ tốt hơn nếu có thứ gì đó để phòng thủ. Ai nghe ý kiến của dì Hoa Hồng như vậy thì liền gật đầu. Dì Hoa Hồng nói đúng đó ông. Ông Baram nghe vậy thì liền ngẫm nghĩ. Tuy là trước mắt, Hoa Lan và những nhà phép thuật Z sẽ không tấn công. Nhưng nếu tấn công, Puny biết lấy gì mà phòng thủ đây? Chú Mây nói. Em thấy Hoa Hồng nói đúng đó anh Baram.